Trốn quả đào lớn, chương 12, góc truyện audio.com. Đào Y chạy ra khỏi tiệc xem mắt rồi thu thập bao quần áo ngay hôm đó, chạy đến thành phố N, nói giỡn, nếu vẫn còn ở nhà, Hạ Nhị biến thái còn không phải dùng biện pháp càng biến thái để giày vò cô. Cô không muốn chịu cuồng ngược, càng không muốn làm mục tiêu săn bắt của Hoa Hoa công tử nào đó. Dĩ nhiên, mặc dù vì tránh né Hạ Ôn Thần, nhưng cách nói chính thức của Đào Y là muốn đến thành phố N tìm nhà. Mặc dù cách nói này sẽ không được Đa Huyền Âu.ba Đào mẹ tiếp nhận, nhưng lúc Đào Y đường chạy trốn hai người kia đúng, lúc không ở nhà, nên không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đào Y đến thành phố N thì ở trong nhà trước kia của Thẩm Dục trước hết. Đây là nhà của Thẩm Dục và Lục Tiếu trước khi kết hôn, chỗ hai người dính, nhau nghiêng ngã, lúc Đào Y đi học vì kiêm chức ở đài. Phát thanh cũng có ở qua. Khi đó, Thẩm Dục lừa gạt Lục Tiếu nói căn nhà kia là thuê, chỉ sợ Lục Tiếu biết bối cảnh hiền hách của nhà anh thì không quan tâm đến .ans, về sau Lục Tiếu bị bắt cóc lên nhầm thuyền giặc Thẩm Dục hoàn toàn vạch trần gốc gác của mình. Hôm nay, hai người mua nhà tốt hơn ở tiểu .ksu, phòng này tạm thời bị Đào Y trưng dụng. Đào Y vừa đến thành phố N, ngủ một giấc chưa thật dài, gọi điện thoại cho bạn xấu Lý, Dục tôi nói hoàng đế giả dối, cậu để tôi xem xét nhà cửa xung quanh, rồi hả? Lý Dục mới vừa ném ánh mắt câu hồn cho một mỹ nữ ở phòng tập thể thao thì nhận được điện thoại của Đào Y, chào ôi quả, Đào đại nhân, tôi làm sao có thể quên chuyện ngài dặn dò. Tìm ba căn, nhà, chờ cô xem qua đây. Đào Y vừa vuốt trang web món ăn trên iPad, vừa nói, tối nay cậu có chuyện gì không? Không có thì cùng tôi. Đi xem nhà, Lý Dục mới vừa quyến rũ thành công một mỹ nữ, buổi tối rất muốn có đêm đẹp với mỹ nữ, trực tiếp kêu rên nói, tôi hẹn mỹ nữ ăn cơm, ngày mốt tôi, đi được không? Ngày mốt, nói cách khác cơm nước xong, với mỹ nữ, hắn muốn hấp thu suốt đêm với người ta, hôm sau ngủ một giấc thật ngon. Đây là lợn giống, Đào Y trách mắng Lý Dục lừa gạt một trận, đã kêu anh gửi cho cô tài liệu của ba căn nhà tự cô đi xem nhà. Lý Dục vừa nghe lời nói của Đào Y cũng biết nha đầu này muốn lập tức làm, xong chuyện nhà cửa. Lúc đầu nhà này là anh giúp xem xét, không thể bỏ, giờ nửa chừng đi. Anh qua quyết suy nghĩ phân lượng giữa mỹ nữ và bạn xấu, lập tức lựa chọn và bạn xấu Đào Y, lúc Lý Dục xuất hiện ở trước mặt Đào Y, mặc áo sơ mi hoa màu trắng, quần dài màu xám, kéo lệch xệch đôi dép kẹp trắng đen. Anh vừa thấy Đào, đờ Đào Y, giang hai cánh tay, ai nha nha, đã lâu không gặp. Đào Y linh hoạt tránh sang bên cạnh, mặt vẻ chán ghét, cái gì đã lâu không gặp, rõ ràng đã gặp trong hôn lễ của Tiếu Tiếu. Lý Dục cười hắc hắc vẫn duy trì tư thế ôm như cũ, đây không phải là một ngày, không thấy như cách ba thu sao. Quả đào thật vô tình, cắt tôi sợ HIV, Lý Dục sờ sờ lỗ mũi, yên tâm, tôi đều mang bao. Hơn nữa, cô lại không làm với tôi, ôm một cái mà thôi, sợ HIV gì. Đào Y càng không chịu nổi thằng nhãi này, vội vàng khoát tay, cắt ngang đùa giỡn của anh, được cầu tiết kiệm giữ lại cho nữ sinh nhỏ không, hiểu biết đi ha. Chiêu này không thể dùng trên người tôi. Đi chúng ta, đi xem nhà cửa, nhanh gõ xuống, tôi nhanh chóng trang trí. Tuân lệnh, Lý Dục siêu siêu vẹo vẹo kính lễ. Một kính này, nếu trước kia, Đào Y nhất định ném cho anh ánh mắt hình viên, long não. Lúc này lại ngơ ngác nhìn Lý Dục, điền, đờ, email protected, liquid trong đầu, không tự chủ được hiện lên dáng vẻ mặc quân trang của Thẩm Thạc. Đã một tuần không gặp, không biết bây giờ anh có bị những cô gái nhỏ khác quấn quýt hay không? Tham mưu trưởng Thẩm Thạc đang trò chuyện về diễn tập mới kết thúc với đoàn Trường Hải, Trường Minh của bọn họ, sau lưng cách đó không xa truyền đến giọng nữ, trong trẻo uyển chuyển, ở chiến trường khói thuốc sông này vẫn chưa hoàn toàn lui bước trong ngày hè, dường như có một cơn gió nhỏ mát mẻ bay, đến, khiến người ta thoải mái. Hai người xoay người lại, nhìn về cô gái kia, cô gái có dáng vẻ rất tịnh lệ, mặc một cái váy màu xanh nhạt và dày, xăng. Đa cùng màu, buộc tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái, lúc đi bộ đuôi ngựa vụt qua vụt lại, rất hoạt bát. Hải Trường Minh, vụng trộm dùng cùi, trỏ đâm Thẩm Thạc mấy lần, tiểu tử cậu thật đúng là, đào hoa không ngừng. Lần này có phần lượng thiên kim của sư trưởng, chúng ta. Thiên kim của sư trưởng, Thẩm Thạc nhíu mày, không có ấn tượng, Điềm Điềm khẩn thiết đi đến bên cạnh Thẩm Thạc, trước tiên Điềm Điềm cười, lên tiếng chào Hải Trường Minh. Mặc dù Hải Trường Minh là người thô, kịch tâm cũng không thô, biết tiểu cô nương muốn anh tự động biến mất cơ hội tốt cho cô đơn độc chung đụng với Thẩm Thạc. Anh cười hề hề đang muốn lách người, bị Thẩm Thạc kêu, dừng lại. Thẩm Thạc nói, đi đâu? Không phải chúng ta nói muốn vào cơ quan tổng kết chiến hậu sao? Cái gọi là tổng kết chiến hậu, chẳng qua là uống hai ly với Hải Trường Minh. Mỗi lần diễn tập hoặc tranh tài thắng lợi, Thẩm Thạc luôn đi ăn, mừng nho nhỏ với Hải Trường Minh, nhân tiện tổng kết thiệt. Hơn, Hải Trường Minh nhìn Thẩm Thạc nghĩ tiểu tử này không phải định nhắt đóa.soa đào trong trạng thái nụ hoa đi. Lần trước tiểu cô nương này đã đến, không đợi nói chuyện, tiểu tử này đã nói, ngượng ngùng, chúng tôi có chuyện quan trọng cần thương nghị, tạm biệt, câu nói đầu tiên đã đuổi tiểu cô nương người ta. Lần này, cậu ta không phải muốn lập lại chiêu cũ đi. Nhưng sao được, đừng nói tiểu cô nương này là thiên kim của sư trưởng không được đắc tội lung tung, coi như không phải cậu lặp đi lặp lại nhiều lần địa không cho người ta cơ hội, cũng chính là không cho mình cơ hội sao. Cũng 30 tuổi, không thể độc thân cả đời đi. Hải Trường Minh kéo Thẩm Thạc qua một bên trong nghi ngờ của Điền Điềm, hạ thấp giọng hỏi tiểu tử cậu rốt cuộc nghĩ như thế nào? Một đại cô nương xinh đẹp như vậy cậu không phải muốn lập tức cự tuyệt người ta đi? Thẩm Thạc nhíu chân mày, không một phát bắn chết chẳng lẽ vẫn còn lưu lại hậu hoạn? Phải, đủ ngoan, biến tiểu cô nương ái mộ thành quân địch, cậu không phải thật sự tính toán độc thân đi? Hải Trường Minh hơi bận tâm. Khuôn mặt của Thẩm Thạc có bản lãnh trêu ghẹo hoa đào không nhỏ, nhưng cậu ta khí thế lạnh như băng từ chối người ngoài ngàn dặm, ngăn cản những hoa đào 7788 kia rớt lại phía sau. Những thứ còn dư lại không, bùng hết ngoan cường thà chết chứ không chịu khuất phục giặc hoa đào thép chế. Hải Trường Minh ngược lại hy vọng thật sự có hoa đào thép chế, có thể không sợ rét lạnh, hòa tan núi băng này. Không biết xảy ra chuyện gì, Hải Trường Minh vừa hỏi ra lời này, trong đầu Thẩm Thạc lập tức nhảy ra khuôn mặt khi thì cười hì hì khi thì giống như mèo.con xù lông. Thẩm Thạc cau chân mày, loại bỏ hình ảnh trong đầu, chỉ từ tốn nói, độc thân không có lỗi, để Hải Trường Minh chờ anh ở đây, anh xoay người đi đến Điền Điềm. Điền Điềm thấy Thẩm Thạc đến đây, cười vui vẻ, nghĩ bây giờ anh cuối cùng đã chú ý mình, lần này cô nhất định phải nắm chắc cơ hội thật tốt, nhất cổ tác khí. Biểu đạt rõ ràng tâm ý của mình. Nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhưng, không đợi cô mở miệng, Thẩm Thạc lạnh nhạt nói, ngượng ngùng, nếu như tôi nhớ không lầm, chúng ta không quen biết. Tôi, Điền Điềm đang muốn tự giới thiệu mình, Thẩm Thạc lại nói tiếp, tôi và Hải Trường Minh còn có việc gấp, tạm biệt trước. Thẩm Thạc thật lặp lại trò cũ, khiến Điền Điềm rất uất ức. Cô bĩu môi, buồn bã nhìn Thẩm Thạc đã xoay người bước ra chỗ khác, cắn, răng, dứt khoát buông. Ra lá gan lớn tiếng nói, Thẩm Thạc em thích.ans. Thẩm Thạc ngẩn ra, trong đầu đột nhiên không giải thích được thoáng qua một câu nói, Thẩm Thạc tôi biết bây giờ anh không có bạn gái, nếu như có thể tôi làm bạn gái của anh được không? Điền Điềm thấy Thẩm Thạc dừng bước nghĩ là mình lại có trò, chạy chậm đến, bên cạnh anh, ngước đầu mong đợi nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn đẹp trai, vẻ mặt đỏ ửng. Chỉ tiếc tham mưu trưởng Thẩm không, phải là người hiểu được thương hương tiếc ngọc, anh mặt không thay đổi, nói, xin lỗi, tôi đã có bạn gái. Điền Điềm ngạc nhiên, trong bộ đội không phải đã truyền người tham mưu trưởng Thẩm này không, có đối tượng sao? Lúc nào thì lại nhảy ra một người bạn gái? Đây không, phải là anh lấy cớ cự tuyệt mình đi. Lấy cớ này không khỏi quá cũ, nếu là một cô gái không làm được sẽ bị hù dọa chạy, nhưng Điền Điềm cô thích Thẩm Thạc nửa năm, sẽ không dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Điền Điềm cười híp mắt nói, tốt lắm, ngày kia là sinh nhật của ba em, hoan nghênh tham mưu trưởng Thẩm dẫn bạn gái đến. Ừ, nếu, bạn gái của tham mưu trưởng Thẩm không tiện có mặt, tôi không ngại làm bạn gái tạm thời của tham mưu trưởng Thẩm. Điền Điềm đi sau, Hải Trường Minh tiếp cận hỏi cảm nhận của Thẩm Thạc khi được phụ nữ thổ lộ. Chuyện được đăng duy nhất tại Điền, The Email Protected, Liquid. Thẩm Thạc nhíu mi, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng vẻ xấu xa, cảm nhận sao? Chính là nghĩ vạn nhất bị chị dâu biết người nào đó được thổ lộ trước mặt mọi người, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu tử thúi cậu, lại muốn dâu ông nọ cắm cằm bà kia, hãm hại tôi. Hải Trường Minh uất ức, tiểu tử này, đã từng giả bộ, lạnh lùng trước mặt người lạ, giờ trò trước mặt người quen, một bụng ý nghĩ xấu xa. Nhưng bọn họ đen lại đen không qua cậu ta, không thể làm gì cậu ta, lúc mấu chốt chỉ có thể nhận tội. Hải Trường Minh vốn muốn nói chuyện Điền Điềm vừa tỏ tình cho những anh em khác để mọi người vui vẻ, lúc này lại chỉ có thể bất đắc dĩ bảo đảm. Nhất định giữ bí mật. Thẩm Thạc nhếch khóe miệng lên, dáng vẻ đã định liệu trước. Thẩm Thạc vốn không xem trọng lời của Điền Điềm, vì anh vốn không có ý định tham gia tiệc sinh nhật của sư trưởng bọn họ. Chỉ tiếc trước sinh nhật của sư trưởng một ngày, chính ủy sư bộ gọi điện thoại cho anh, nói sư trưởng tự mình điểm danh để anh và Hải Trường Minh tham gia tiệc sinh nhật nhà sư trưởng. Lần này tốt lắm, không thể không đi, đều nói yến vô hảo yến, huống chi còn là tiệc nhà. Người ta, Thẩm Thạc mặt than không có nghĩa là anh não than, chỉ nhìn điệu bộ của Điền Điềm thì anh biết cô bé này không dễ dàng đuổi đi mất. Mà lần mời này, sợ chính là kết quả cô quấn sư trường. Anh không phải sợ tham gia yến tiệc, chỉ là muốn lấy đâu ra người bạn gái như vậy để lừa gạt cho qua đây. Thẩm Thạc đang suy nghĩ chuyện làm sao để Điền Điềm hết hy vọng, Đào Y đã chấm MUA nhà ở thành phố N, đang dọn dẹp hành lý, chuẩn bị viếng thăm bộ đội, cho Thẩm Thạc một kinh hỉ. Cách chương.